Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 12, màn 1, kinh chập 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ quái. Bạch Hạc Hoài xoay người, nhẹ nhàng quạt gió, thổi làn khói thuốc ra ngoài. Đại gia trưởng giơ tay vuốt ve thanh Nguyên Long kiếm bên cạnh, như đang suy tư gì đó. Hai người dường như nảy sinh một loại ăn ý nào đó, không ai nói năng gì, cứ thế im lặng một lúc lâu rồi Bạch Hạc Hoài mới mở miệng. Đại gia trưởng, ta nghĩ ra một phương pháp có thể xóa hoàn toàn độc trong thân thể ngươi, nhưng phương pháp này hơi nguy hiểm. Gương mặt đại gia trưởng hơi run rẩy một chút. Ồ, xin lắng nghe. Trong sân, Mộ Vũ Mặc đã đeo lại cái mặt nạ đầu thỏ, tiếp tục ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng trên không trung, nhưng một con bướm giấy từ đột nhiên từ trên không trung hạ xuống. Mộ Vũ Mặc giơ ngón tay, con bướm đậu trên ngón tay cô, sau khi phe phẩy cánh vài lần lại đột nhiên bùng cháy. Mộ Vũ Mặc vung tay lên, quát lớn. Các ngươi dẫn đại gia trưởng đi trước đi. Bạch Hạc Hoài trong phòng nghe tiếng động, cô và đại gia trưởng nhìn nhau một cái, lập tức dập tắt nén hương, xách cái hòm thuốc bên cạnh lên. Khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, lại phải lên đường chạy trốn. Đại gia trưởng mặc quần áo vào, cầm Miên Long kiếm lên. Đến lúc ngươi chữa xong cho ta thì không ai dám tới nữa đâu. Giờ phút này chỉ nghe rầm một tiếng, bức tường sau phòng đã bị đánh thành một lỗ thủng, chiếc xe ngựa kia đã chờ sẵn ngoài sân. Không hổ là Chu Ảnh, lần nào cũng hành động mau lẹ như vậy. Bạch Hạc Hoài cảm thán một tiếng, xách hòm thuốc chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, trong sân chỉ còn lại một mình Mộ Vũ Mặc. Cô nhẹ nhàng giơ tay lên, gần trăm con bướm giấy vẫy cánh bay lên khắp bốn phía, trên bướm giấy tỏa ra ánh sáng lấp lánh, vừa mỹ lệ vừa quỷ dị. Một nam tử cao giáo hạ xuống trên bức tường, nam tử kia mặc một bộ quần áo rất kỳ quái, như áo lông vũ được tạo hoàn toàn bằng lông chim màu đen. Còn tường cao thủ nào tới, trông chẳng khác nào con quạ. Mộ Vũ Mặc chế nhạo một tiếng, nam tử kia cúi đầu nhìn Mộ Vũ Mặc, búng nhẹ ngón tay, một mũi châm nhỏ tới mức gần như không thể thấy được bắn về phía Mộ Vũ Mặc. Mộ Vũ Mặc không nhìn thấy mũi châm đó. Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mãnh liệt đánh về phía mình, cô vô thức lùi lại, trầm giọng nói. Long Tu Châm, ngươi là người của Đường Môn. Vừa dứt lời, lại nghe một tiếng động thanh thúy như vỏ trứng gà vỡ vụn vang lên, cái mặt nạ thỏ của Mộ Vũ Mặc đã vỡ tan, cuối cùng mũi Long Tu Châm kia vẫn cắt qua mặt nạ của cô. Đường Môn, Đường Liên Nguyệt, dùng nhan tuyệt sắc của Mộ Vũ Mặc không khiến giọng điệu của nam tử ra dao động chút nào. Mộ Vũ Mặc cả kinh. Đường Liên Nguyệt, Thiên Khải Thành Huyền Vũ thủ hộ sứ, người ta muốn tìm không phải các ngươi, đại gia trưởng của các ngươi ở đâu, ta muốn gặp hắn. Đường Liên Nguyệt chậm rãi nói. Mộ Vũ Mặc cố nén cơn kinh hãi trong lòng, cười nói. Cho dù ngươi là Thiên Khải Thành Huyền Vũ thủ hộ sứ, nhưng một là đây không phải Thiên Khải Thành, hai là Ám Hà chưa bao giờ nghe lệnh triều đình. Đại gia trưởng đâu phải người ngươi muốn gặp là gặp. Đường Liên Nguyệt lắc đầu. Ta tới đây không phải dùng thân phận Thiên Khải Thành Huyền Vũ thủ hộ sứ, ta tới đây với thân phận đệ tử Đường Môn. Đại gia trưởng của Ám Hà các ngươi giết Đường Nhị Lão ra, khoản nợ này, ta phụ trách thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Mộ Vũ Mặc càng kinh ngạc, đại gia trưởng Ám Hà đích thân ra tay giết chết Đường Nhị Lão ra. Chuyện này cực kỳ bí ẩn, cho dù là trong đội Chu Ảnh cũng chỉ có vài người biết tình hình cụ thể. Đường Liên Nguyệt còn ở Thiên Khải Thành xa xôi, làm sao lại biết được? Mộ Vũ Mặc trầm giọng nói, Huyền Vũ Sứ nhận được tin tức này từ đâu? Nếu đây là tin giả thì sao? Đường Liên Nguyệt trả lời, trước ngực Đường Nhị Lão gia có một vết kiếm đó rất nhỏ, nhưng lại khuấy nát trái tim bên trong lồng ngực. Trên đời này chỉ có thanh kiếm như vậy, là Miên Long kiếm của đại gia trưởng nhà các ngươi. Mộ Vũ Mặc càng nghe càng kinh ngạc. Nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định. Mấy lời vô căn cứ đó là ai nói với ngươi? Đường Liên Nguyệt chậm rãi nói. Là người trong Ám Hà các ngươi. Một tên vớ vẩn nói mình là người trong Ám Hà. Kể cho ngươi chuyện này mà ngươi cũng tin. Mộ Vũ Mặc hỏi ngược lại. Ta cảm thấy người kia dùng thân phận Ám Hà nói ra chuyện này. Vẫn có một ít giá trị. Tuy ta rất căm ghét hắn. Đương nhiên, có một số chuyện tự thấy là biết. Đường Liên Nguyệt xoay người. Đại gia trưởng không ở đây, chỗ này chỉ còn lại mình ngươi, ngươi nói với ta nhiều lời như vậy chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Định chạy à? Mộ Vũ Mặc vung tay, những con bướm giấy bay về phía Đường Liên Nguyệt. Huỳnh hoặc chỉ Diệp, bộ áo lông vũ của Đường Liên Nguyệt khẽ lay động, chỉ thấy ánh lửa nổi lên khắp bốn phương, mỗi con bướm giấy lại gần Đường Liên Nguyệt trong phạm vi ba trượng đều tự bốc cháy, hóa thành tro tàn tiêu tán trên không trung. Thủ pháp ám khí như vậy, Mộ Vũ Mặc được tuyển làm thành viên trong chủ ảnh, đương nhiên cũng là cao thủ trong cùng thế hệ của Mộ gia. Trong thời gian cô nhận nhiệm vụ sát thủ ở Mộ gia, không phải chưa từng giao chiến với cao thủ ám khí, nhưng tốc độ thủ pháp như Đường Liên Nguyệt, cô chưa từng thấy bao giờ. Đây là thực lực của cao thủ trên quan tuyệt bảng của Bách Hiểu Đường hay sao? Mộ Vũ Mặc lùi lại một bước, chắp tay trước ngực, gầm lên một tiếng. Lên, trò vặt, Đường Liên Nguyệt bước lên trước một bước, giơ chân dẫm chết một con nhện màu đen. Màu sắc của con nhện trùng với màu của bức tường, vốn rất khó phát hiện. Ngươi dùng Huỳnh hoặc chỉ Điệp làm mồi, để U Minh Chu lẳng lặng tiếp cận ta, ngươi tưởng ta không phát hiện chắc. Thằng ngốc tự nghĩ mình thông minh, Mộ Vũ Mặc cười một tiếng, Đường Liên Nguyệt đột nhiên nhận ra có điểm không đúng, lập tức cất bước lui lại phía sau. Chỉ nghe rầm một tiếng, không ngờ con U Minh Chu kia trực tiếp nổ tung, phá tan phân nửa bức tường. Đường Liên Nguyệt hạ xuống cách, xa ba trượng, trầm giọng nói, U Minh Chu vốn phải phun tơ độc tấn công đối thủ, ngươi để cái gì trong U Minh Chu? Đường môn các ngươi sợ cái gì nhất, ta để cái đó. Mộ Vũ Mặc cười nói, đương nhiên là phích lịch tử của phích lịch đường lôi ra bảo. Đường Liên Nguyệt cúi đầu nhìn, dưới chân đã có tới mấy chục con nhện, lít nha lít nhít. Hắn nhớ tới một số tin đồn mà mình nghe được hồi trước. Ngươi là chi chu nữ của ám hà Mộ gia, ta không thích danh hiệu này. Mộ Vũ Mặc mắng, tiếp đó từng tiếng nổ lớn vang lên, tường bao quanh sân bị nổ tan tành, bộ áo đen lập lòe trong ánh lửa một hồi, sau đó không thấy bóng dáng. Mộ Vũ Mặc thở phào một tiếng, xem ra thiên khải thủ hộ sứ cũng không khó đối phó. Đường môn chúng ta không sợ lôi ra bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên sau lưng Mộ Vũ Mặc. Cho nên ta cũng hoàn toàn không sợ phích lịch tử của ngươi. Cách chương.